phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. 132. Mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 5. Thế cho nên sau lại bị cha mẹ vứt bỏ. Lại vì gặp rắc rối đệ đệ khắp nơi bôn ba làm lụng vất vả. Cái này được xưng là thương nghiệp truyền kỳ nam nhân mới có thể lập tức ngã vào đáy cốc. Bị hố đến như vậy thà mơ siêu tạ mẫu từ trước đến nay là nghĩ đến cái gì liền làm tính cách. Nàng nhắc tới Tạ Hoài Ân, liền làm quản gia đi liên hệ hắn. Thông tin nhắc nhở chỉ sáng hai hạ liền bị truyền được. Từ giả thuyết bình thường, Tạ Hư thấy được hắn vị kia dưỡng huynh khuôn mặt, tuổi trẻ vừa anh tuấn, đáy mắt lưu có nhàn nhạt hắc ảnh. Biểu hiện hắn mệt mỏi, Tạ Hoài Ân có cùng Tạ Phụ giống nhau không có sai biệt xinh đẹp tóc vàng. Như là bị ánh mặt trời cùng hoàng kim hôn môi quá sáng người sắc điệu. Chỉ là hắn bản nhân lại thập phần ổn trọng, hành sự cử chỉ không thấy tùy tiện. Chuyện gì, Tạ Hoài Ân nhìn mẫu thân, tuy vẫn là biểu tình lạnh lùng, nhưng ngữ điệu lại đã nhu hòa không ít. Chỉ là đương hắn ánh mắt chạm đến phía sau cái kia bị dày nặng quần áo cuốn lấy kín mít thân ảnh khi mới khẽ nhíu mày, như là bất mãn nói. Các ngươi không cần mỗi lần trở về đều lan lộn Tạ Hư, Tạ Phụ lãnh đạm mà cảnh cáo hắn. Đối với ngươi mẫu thân tôn trọng một ít, Tạ mẫu cũng bất mãn với Tạ Hoài Ân chất vấn khiển trách. Ôn hòa lại cương thế nói, người đệ đệ ở game giả thuyết thượng đãi 3 ngày. Chậm trễ trị liệu, người rõ ràng chuyện này sao? Chẳng lẽ công tác sẽ so người nhà càng quan trọng sao? Tạ Hư, ngoặc kép, khẩu trang đem hắn mặt che khuất hơn phân nửa. Tạ Hư lại vẫn là đem đầu rũ đến càng thấp chút. Thế nhưng hiếm thấy có loại thân là võng nghiện thiếu niên chịu tội cả mơ siêu Tạ Hoài Ân khẽ nhíu. Mày, nhìn chằm chằm cái kia cả người bọc thành cầu thân ảnh. Thế nhưng dường như có thể cách màn hình ảo cảm nhận được Tạ Hư suy sút cảm xúc giống nhau. Một hồi lâu mới cực nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết Tạ Hư, ngoặc kép, bọn họ cộng tiến bữa tối. Võng nghiện thiếu niên ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì. Hắn lại không biết, ở kết thúc thông tin sau, Tạ Hoài Ân lập tức liên hệ chiếu cố Tạ Hư quản gia. Kỹ càng tỉ mỉ xem qua hắn đệ đệ tình hình gần đây. Tạ Hoài Ân nguyên bản cho rằng có thể làm đệ đệ yêu thích võng du hẳn là đương thời kia mấy. Khoản nhất hấp dẫn người trẻ tuổi hạm đấu trò chơi. Nhưng lại lo lắng Tạ Hư là trầm mê với bộ phận mềm sắc tình văn hóa chung. Lúc này mới cố tình điều tra. Không nghĩ tới kết quả thật sự ra ngoài dự kiến. Tạ Hư thể nghiệm trò chơi là cầu sinh PTSD. Tạ Tổng ngày thường bận về việc xử lý công ty sự vụ. Nhưng hắn còn ở niệm thư khi, là đế quốc học viện cơ giáp chiến đấu hệ trường. Tuy rằng đó là xuất phát từ hứng thú chọn lựa chuyên nghiệp. Nhưng ngay lúc đó Tạ Hoài Ân biểu hiện tương đương ưu dị. Tự nhiên từng thu được quá cầu sinh, nội chắc mời. Lại nhân bận rộn mà cự tuyệt, cầu sinh công chắc sau. Hắn cũng vẫn luôn không có thể nghiệm. Nhưng này cũng không đại biểu hắn không biết cầu sinh là cái cỡ nào cao cường độ huấn luyện thức. Trò chơi, Tạ Hoài Ân có điểm lo lắng Tạ Hư. Ở hắn xem ra, thân thể suy yếu Tạ Hư cũng không thích hợp tiến hành loại này huấn luyện. Tuy rằng không tán đồng, hắn cũng vô pháp làm ra hạn chế đệ đệ tự do hành động. Hắn đã phát tin tức cấp Tạ Hư, người ở chơi cầu sinh dục bạo biểu. Vì có vẻ chính mình không như vậy cũ kỹ, Tạ Hoài Ân nghiêm trang mà đánh ra người trẻ tuổi đàn nhóm trêu chọc cầu sinh PTSD cách gọi là, thực mau thu được hồi phục, chỉ tự hỏi một lát, hành động lực cực cường Tạ Hoài Ân liền nhảy ra thông tin lục. Cấp đã từng đại học thời kỳ bạn tốt, lúc ấy cơ giáp chiến đấu hệ phó hệ trường Kiều Phụ phát tin tức. Như thế nào ở cầu sinh chung tìm được hiện thực nhận thức người? Cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Quản gia tuy rằng có thể thông qua số liệu lưu hướng phát triển phân tích ra Tạ Hư ở chơi nào khoản trò chơi, nhưng tài khoản nhân vật tin tức lại lệ thuộc tinh khoa viện bảo mật hệ thống. Cũng không dễ dàng như vậy phá giải. Tạ Hoài Ân lại cùng cái này vô huyết thống đệ đệ thực sinh phân. dò hỏi ở chơi nào khoản trò chơi đã là hắn lớn nhất thẳng câu. Hỏi lại càng thâm nhập vấn đề, đại khái Tạ Hư liền không muốn trả lời hắn. Tạ Hoài Ân gắt gao tuần hoàn theo hắn cùng Tạ Hư cách đại sự khác nhau. Tạ Tổng bên người chơi cầu sinh người rất nhiều, sở dĩ dò hỏi Kiều Phụ, một là đối phương cùng hắn quan hệ đích xác thực hảo. Nhị là Kiều Phụ là cầu sinh cao chơi, ngày thường còn rất cao điều, mỗi ngày đều có thể thấy hắn ở bằng hữu vòng soát chính mình tân chiến tích. Nghe nói cũng là xếp hạng bảng thượng nhưng cha người chơi. Muốn hiểu biết cầu sinh, Tạ Hoài Ân trước tiên nhớ tới đương nhiên là Kiều Phụ. Hắn nguyên bản cho rằng Kiều Phụ muốn thật lâu mới có thể hồi phục hắn. Rốt cuộc đối phương thời gian đều ngâm mình ở cầu sinh chung. Không nghĩ tới thực mau liền thu được tin tức, vô số dấu chấm than. Tạ Hoài Ân không nói gì. Tạ ca, truy người A, là O vẫn là B, lớn lên đẹp sao? Tạ Hoài Ân nhịn nửa ngày mới đưa đánh tới một nửa, là muốn nhìn ta đệ đệ vì cái gì trầm mê trò. Chơi, xóa rớt, để tránh Kiều Phụ cái này xem náo nhiệt không chê sự đại đi quấy rối hắn đệ. Ân, có thể tìm được sao? Cầu sinh đối người chơi tin tức đem khống thực nghiêm khắc. Không quá khả năng thông qua phía chính phủ con đường thu hoạch. Bất quá nếu muốn tìm người, ta có điểm chiêu số. Như vậy đi, Tạ ca, ta mang ngươi nhập hố nhìn xem bái. Ta đang tiến hành một cái yêu cầu cao độ phó bản. Kích phát che giấu nhiệm vụ, ngày mai ngươi tới A Tinh tìm ta, hoặc là ta bay đi tìm ngươi, ta dùng đạo cụ cho ngươi lộng đi vào cùng ta tổ đội. Bảo đảm mang phi, thảo, nhất định phải tới A, bằng không đều thực xin lỗi ta này quải cơ ra tới hồi ngươi tin tức trả giá đại giới Tạ Hoài Ân đảo. Cũng biết cầu sinh quải cơ trừng phạt thực trọng. Kiều Phụ cũng vẫn luôn có kéo hắn tiến cầu sinh huấn luyện ý tưởng. Hắn gần nhất tiếp nhận kế hoạch chán đi lên quỹ đạo. Thời gian thượng miễn cưỡng có thể đằng ra tới. Liền cũng đồng ý, ta đi tìm ngươi. Tạ Hư cũng không biết dưỡng huynh muốn tới cầu sinh đổ hắn. Tạ Phụ cùng Tạ Phu Nhân chỉ ở bổn gia đãi 2 ngày. Liền lại tiếp tục chu du tinh tế lữ trình. Tạ Hư cũng bởi vậy rỗi rãnh. Về tới cầu sinh giữa. Nhất Hư kết quả không có xuất hiện. Hắn nhân vật như cũ tận trung cương vị công tác mà sắm vai kim đan tu sĩ. Chỉ là tu vi không hề tiến thêm mơ siêu này cũng làm Tạ Hư xác nhận thông quan điều kiện trung hẳn. Là có tu vi, này một nhân tố ở. Hệ thống tiết chí quải cơ đương nhiên không có khả năng giúp người chơi gia tăng nhiệm vụ tiến độ. Duy nhất ảnh hưởng lớn chi chính là những cái đó đều là người chơi tu sĩ lại tới nữa rất nhiều thứ. Hắn phong đầu. Chỉ bị lấy chân nhân không thấy khách lý do tống cổ trở về. Vấp phải trắc trở nhiều lần mới nản lòng thoái chí mà tuyên bố. NPC Tạ Hư, đại khái đã hoàn thành sứ mệnh. Hắn kết thành kim đan chính là dự triệu. Lại tuyên bố một lần, khen thưởng công pháp. Liền công thành lui thân. Bởi vậy các người chơi đặc biệt ghen ghét những cái đó cái thứ nhất. Cũng là cuối cùng một cái được đến cao giai công pháp người. Thiếu chút nữa đêm này đàn, người may mắn, nhằm vào bị loại trừ. Phát hiện không ai lại đến do hỏi công pháp, Tạ Hư có chút ngượng ngùng, lại cũng không có lại chủ động xuất kích. Chân chính trầm mê bế quan tu luyện lên, hắn tu vi tiến bộ thật sự mau, đã chạm đến nguyên anh ngạch cửa, chỉ đợi nước chảy thành sông liền có thể đột phá. Cái này hắn ở tông môn trung địa vị đã thẳng bước chấn phái trưởng lão. Những cái đó nguyên bản xem hắn không thuận nội môn đệ tử nhóm. Đều đối Tạ Hư càng thêm kính cẩn lên, thẳng đến lại một lần tông nội thí luyện. Tạ Hư thân là đại năng tọa chấn, nhìn đông đảo các người chơi gian nan mà cùng nguyên sinh NPC tranh đoạt nội môn đệ tử danh ngạch. Tỉ thí sau khi kết thúc, hắn vốn định cấp ra một ít công pháp linh dược làm lệ hành khen thưởng khi trưởng môn lại là đem hắn giữ lại. Tạ chân người, trưởng môn buông xuống đại nạn, biểu tình lại bình tĩnh lại từ ái, nhéo chòm râu dò hỏi, ta tông gần đây thiên kiêu lần ra, có rất nhiều căn cốt thật tốt hảo hài tử, người muốn hay không từ giữa chọn một cái, kế thừa y bát, Tạ Hư hơi đốn, này đào cũng thực bình thường. Hắn hưởng thụ tông môn cho chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn vì tông môn phụng ra. Bởi vì quải cơ nguyên nhân, hắn cũng đã lâu chưa cấp tông môn dâng lên công pháp. Lúc này làm hắn thu đệ tử, cũng không tính cái gì quá phận yêu cầu. Hảo, Tạ Hư chậm rãi nói, ta đích xác có nhìn chúng đệ tử, cái này các người chơi đều tạc. Tạ Hư tuy rằng rời khỏi giang hồ hồi lâu, lại cũng vẫn là bọn họ trong lòng Bạch Nguyệt Quang đạo sư. Cái này đạo sư muốn thu đồ đệ, thuyết minh cái gì, này khẳng định là một cái tương đương quan trọng nhiệm vụ chi nhánh. Nguyên bản Tạ Hư liền vẫn luôn tự cấp bọn họ truyền thụ công pháp. Hơn nữa uy lực còn không thấp, xa so tông môn cho bọn hắn tu tập cấp thấp công pháp muốn hảo. Thành vị này đạo sư chính thức danh chính ngôn thuận đệ tử. Còn sầu địa vị cùng tu vi không thể đi lên sao? Nhưng không chỉ là các người chơi tưởng cạnh tranh, nguyên sinh NPC cũng đều nghĩ đến đỏ mắt, ánh mắt nhiệt liệt mà theo dõi Tạ Hư. Chỉ hận không được hiện tại là có thể nhào lên đi dập đầu phụng trà nhận sư. Bất quá nói đến cùng, Tạ Hư muốn thu đệ tử, nhiều là mới vừa rồi tông nội tỉ thí chung biểu hiện xuất sắc đệ tử. Trích đến khôi thủ chính là danh trúc cơ đệ tử, đơn mộc linh căn thiên túng chi tài, lúc này lại chờ đợi lại khẩn trương mà trộm ký Tạ Hư. Rất nhiều người đều bóp cổ tay thở dài. Sớm biết rằng trưởng môn nhân sẽ ở cái này thời cơ đưa ra làm Tạ Hư thu đồ đệ sự. Mới vừa rồi bọn họ tuyệt không sẽ giấu dốt, cho dù là ám thi thủ đoạn, cũng muốn đem cái này thủ đồ chi vị bắt lấy tới. Tạ Hư ánh mắt xẹt qua một lần, nhìn chúng chính là cái mộc thủy song linh căn tiểu cô nương. Ở tỉ thí chung vị liệt đệ tứ, lúc này chính thất hồn lạc phách mà xoắn góc áo. Có chút khẩn trương, đang chuẩn bị mở miệng, lại là nghe thấy hệ thống nhắc nhở, người chơi sao sao sao đối ngài sử dụng SS cấp đạo cụ Lilith Son Kemersil phán định có hiệu lực. Ngài đem chấp hành người chơi sao sao sao tiếp theo cái thỉnh cầu. Bộ phận đạo cụ không chỉ có thể đối NPC có hiệu lực, đồng dạng có thể đối người chơi có hiệu lực, mà Tạ Hư đúng là đã chịu đạo cụ ảnh hưởng. Loại này hiệu quả nghịch thiên còn có thể đối người chơi thi triển đạo cụ. Giống nhau là dùng một lần đạo cụ, hạn chế rất cao, nhưng chỉ cần phán định có hiệu lực sau, cơ hồ có thể trực tiếp bảo đảm thông quan. Tạ Hư có thể rõ ràng mà ý thức được chính mình ánh mắt xẹt qua một đám đệ tử. Dừng ở một cái tướng mạo xinh đến anh tuấn đến làm người ghé mắt. Một đầu tóc đỏ, có chút tà khí nam tu trên người. Lúc này cái này nam tu đối hắn lộ ra một cái cười. Cánh môi khẽ nhúc nhích, liền hắn đi, Tạ Hư nhẹ nhàng điểm hạ tóc đỏ nam tu. Hai người ánh mắt cách mấy người giao hội ở một chỗ. Nam tu tức khắc thay đổi trương, khiếp sợ mặt, dường như thực hưng phấn, không dám tin tưởng mà chỉ chính mình. Sau đó ở không người chú ý khi, bay nhanh mà đệ một cái đắc ý ánh mắt cấp bên cạnh cúi đầu thị đồng. Thế nào Tạ ca, ta lợi hại đi, kiều phụ khoe khoang, nếu không phải vì mang phi Tạ ca, hắn mới luyến tiếc trên tay duy nhất một chương song S cấp tạp. Thịt đau chết hắn, Tạ Hoài Ân hiện tại thân phận là luyện khí kỳ, thân phận thấp kém thị đồng, vì tránh cho nhân tiết không hợp lòi, hắn vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến vị kia cùng đệ cùng tên trò chơi NPC đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Ân ca cùng Tạ Hư mặc đến huyết thống quan hệ, mặt sau sẽ rời đi Tạ gia tự lập môn hộ cường điệu một chút lấy kỳ cầu sinh dục. Hết chương.